ta cũng không phải Hạ Long Võ hay Chu Phá Thiên, nói một câu khó nghe, Hạ mập mạp chết bầm kia có khi còn chứng đạo sớm hơn cả ta nữa. Ông nói có vẻ rất u oán, nhưng đây là sự thật, không nói về chuyện này nữa, Chu Thiên Đạo lẩm bẩm tới Đại Minh Phủ. Tốt lắm, ánh mắt rất tốt, thiên tài lại có mắt nhìn xa trông rộng, ta thích nhất. Không cần hợp khiếu pháp nữa, cho chúng ta mấy chục phần phệ hồn quyết là được, tiểu tử này mạnh lắm, giết được cả đằng không, lợi hại. Cho hắn 2 năm, giết Lăng Vân Hàn cũng không có vấn đề gì lớn. Ánh mắt Chu Thiên Đạo phát sáng, qua 2 năm, không phải là muốn mở ra Tinh Vũ Phủ đệ sao? Cơ hội tốt a, trước đó ta đi tìm tên khốn Hạ Long Võ kia, hắn còn hờ hững. Lạnh lẽo, trung niên thở dài, lại cắt ngang lời ông, phủ chủ trước đó ngài nói Hạ Long Võ hận không thể khóc lóc quỳ xin chúng ta hợp tác mà. Có à, Chu Thiên Đạo không thừa nhận, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, không đề cập tới cũng được. Nghĩ đến nơi này, Chu Thiên Đạo cười bảo, thú vị, rất thú vị, tiểu tử này thật sự có mắt, ta không nghĩ tới hắn sẽ rời khỏi Đại Hạ Phủ vào lúc này, cũng phải, lui một bước là trời cao biển rộng, cùng lắm thì mấy năm sau lại giết trở về. Hắn hẳn muốn bàn điều kiện, xem Đại Minh Phủ có thành ý hay không đây mà. Trung niên gật đầu, mở miệng nói, phủ chủ, để ta đi. Chỗ Tô Vũ chỉ sợ còn có không ít phiền toái phải xử lý, đầu đuôi cần giải quyết sạch sẽ, không cho hắn ít thuốc an thần, hắn đại khái sẽ không dám tùy tiện rời đi. Nam tử trung niên mang họ Hầu, là thự trưởng của Dục Cường Thự tại Đại Minh Phủ, Nhật Nguyệt Cảnh, thự trưởng của Dục Cường Thự Đại Minh Phủ trước đó còn mạnh hơn cả Đại Hạ Phủ, bất quá bây giờ Kỳ Hồng của Đại Hạ Phủ cũng đã đột phá Nhật Nguyệt Kỳ Hồng, tuy nhỏ tuổi hơn vị trung niên này nhưng thiên phú lại kinh người hơn y, mẹ nó thành ý 10 phân vẹn 10. Bất quá Chu Thiên Đạo bỗng nhiên gạt đi, thôi, để ta đi. Người đi không được, Hạ mập mạp rất khó dây dưa, còn có lão Vạn Thiên Thánh kia nữa, không chừng họ sẽ không chịu thả người, để ta tự mình tới đó. Phủ chủ, mấy người một mặt khiếp sợ, trung niên vội vàng can ngăn, phủ chủ chiêu hiền đãi sĩ là chuyện nên làm, nhưng nếu ngài tự mình đi đàm luận với một học viên. Phủ chủ, việc này không thể được, thứ nhất Tô Vũ có khả năng sẽ ỷ vào được sùng mà kiêu. Thứ hai, Tô Vũ cũng sẽ coi thường Đại Minh Phủ. Thứ ba, vào miệng lưỡi người đời, phủ chủ Đại Minh Phủ tự mình đi Đại Hạ Phủ đào về một học viên. Chuyện này cũng quá hao tổn uy danh phủ chủ. Chu Thiên Đạo xem thường, không có việc gì, ta đi sẽ thuận tiện hơn một chút. Đại Hạ Phủ bên kia cũng không dám gây phiền cho ta, ngươi mà đi thì sẽ khó nói. Ta lười cùng bọn hắn cãi cỏ, không được thì ta mang theo Tô Vũ rồi chạy, còn có thể vây giết ta à, không sợ cha ta xuất lực khiến cho Hạ Long Võ toi đời. Dứt lời ông lại thở dài, còn không phải tại hậu bối vô dụng. Bằng không, đâu cần ta ra mặt, ta muốn sinh một đứa con như Hạ Long Võ ấy, để nó đi là hay rồi, đâu cần mọi chuyện đều phải do ta ra mặt. Chẳng thể bớt lo a cách chương.